Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 54, Nhiệm Thành Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ca cùng với Lam Văn, Tiểu Hoa và Doanh Nhi đi dạo kinh thành, vì là gần tới lễ Tết Trung Thu, vì thế kinh thành trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sắc đỏ, lồng đèn treo khắp cả kinh thành, nàng cùng với Tiểu Hoa hứng hở đi dạo từng quầy hàng một, gặp cái gì cũng mua một ít đồ trang sức thức ăn. Về, mua xong lại để cho Lam Văn tay xách nách mang, Doanh Nhi thì lại không có hứng chọn lựa bất kỳ món đồ nào hết, cho dù Uyển Ca có hỏi nha đầu này có cần mua gì không thì câu trả lời lúc nào cũng là lắc đầu. Đi đi lại lại cuối cùng lại gặp tòa Nhiệm Thành lần trước, hôm nay có rất nhiều người ở bên trong đó, Uyển Ca lần này nhất quyết phải vào bên trong xem rốt cuộc có cái thứ gì hay ho trong đó mà sao người ra vào tấp nập. Uyển Ca hùng hồn tính bước vào bên trong lại bị Tiểu Hoa một lần nữa kéo lại. Tiểu thư, không phải muội đã nói chỗ này chúng ta không vào được rồi sao? Uyển Ca bị Tiểu Hoa kéo lại, nàng thở dài nắm lấy tay Tiểu Hoa giải thích. Lần trước không vào được là do không có Doanh Nhi, lần này có rồi sợ gì mà không vào. Tiểu Hoa khó hiểu chỉ Doanh Nhi hỏi, có tỷ ấy thì làm sao? Doanh Nhi nghe tới tên mình, bước tới trước cửa Nhiệm Thành Lâu, tay trái nàng ta gõ nhẹ vào một chiếc hộp làm bằng pha lê trong suốt để trước cửa, lập tức bên trong chiếc hộp ấy xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ, đó chính là minh chứng cho việc Doanh Nhi chính là Ngự Phong Sư. Tên gác cổng thấy cảnh tượng ấy liền hết hồn đưa tay cung kính mời Doanh Nhi vào bên trong, Doanh Nhi liền ra hiệu với bọn nàng nhanh chóng bước vào trong. Vào được bên trong tòa lâu thành này mới thấy nó thật sự hoành tráng tới mức nào. Tòa thành này có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là để các cường giả có thể nhận nhiệm vụ và lãnh tiền, họ sẽ để một cái bảng lớn, trên bảng đó lại treo một lượng lớn tờ nhiệm vụ, bên trong nhiệm vụ đó có thể là bắt cướp kiếm thảo dược, bắt quái thú, tìm kiếm người mất tích, thậm chí là truy nã một số nhân vật nào đó. Bên dưới tờ nhiệm vụ ấy sẽ có mức tiền tương ứng với cái nhiệm vụ đó, tùy theo sức mạnh và nhu cầu các cường giả sẽ nhận tờ nhiệm vụ ấy, thành công thì lấy tiền, thất bại thì để lại nhiệm vụ đó cho người khác hoặc thậm chí là bỏ mạng. Loại hình làm theo nhiệm vụ này phổ biến ở cả 3 nước còn lại, thường dành cho những người không muốn sống trong quân đội hay dưới bất kỳ một ai khác, hoặc đơn giản là vài người lính đã xuất ngũ. Tóm lại là nhiệm vụ thì để đó, ai nhận thì đi làm, có thể làm một mình hoặc theo nhóm, nhanh gọn lẹ. Tầng 2 là dành cho những vị thích nói chuyện, hàn huyên với nhau, đôi khi một số nhóm sau khi đi làm nhiệm vụ về sẽ lên tầng 2 nghỉ ngơi và phân chia tài sản, đôi lúc sẽ có vài vị quan nhân tới đây bàn chuyện, tán chuyện hoặc bàn tính âm mưu. Tầng 2 này không khác gì một quán trà lớn và rộng cho lắm. Tầng 3 là một tầng khá đặc biệt, nơi này dành để bán đấu giá các vật phẩm có giá trị liên thành, có thể là đan dược, thảo dược, luyện đan đỉnh, đá quý và một số thứ được cho là cổ vật quý hiếm. Ai có tiền đều có thể lên đây đấu giá tìm ra những món đồ mà mình thích. Nơi đây là nơi tiêu tiền nhiều nhất tòa thành này, ở đây ngoài những bàn trà thông thường ra còn có vài vị trí mà ngày nay ta gọi là VIP dành riêng cho một vài nhân vật không muốn lộ diện trực tiếp, mỗi ngày cứ vào giờ thìn 8 giờ sáng, phiên đấu giá sẽ mở liên tục cho đến hết giờ Dậu. Tức là khoảng 19 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 4 là một tầng khá bí hiểm và âm mưu, nơi này thường được các quan lại và một số nhân vật giang hồ dùng để nói chuyện với nhau. Khác ở tầng 2 cái chỗ là nơi này được phân chia ra từng phòng và được cách âm tuyệt đối, muốn hẹn một người nào đó ở đây họ sẽ phải thuê phòng trước một ngày, và những người tham gia cuộc họp bí mật ấy sẽ tạo ra một mật mã mà chỉ có họ mới hiểu. Khi lên tầng 4 người kia sẽ nói mật mã cho cảnh vệ của căn phòng đó, nếu đúng thì được vào, không đúng thì lập tức đuổi cổ. Tuy là nghe có hơi bí hiểm và hành tỏi như thế, nhưng cũng có vài đại thúc đại bá sử dụng nơi này để bao che cho việc ngoại tình bằng cách thuê luôn một phòng ở đây rồi bao ăn cho người kia. Tầng 5 là tầng cao nhất và đặc biệt, chỉ có vài vị có thiệp mời mới được vào bên trong. Nơi này khá giống một sân khấu lớn mà các quý tộc thuê để xem kịch, xem đấu võ hoặc họ tự đấu võ với nhau. Tuy nghe thì khá bình thường nhưng nó lại hơi hành tỏi, bởi mỗi một vị khách tới đây sẽ ở trong một căn phòng riêng biệt. Đôi lúc tại đây sẽ diễn ra vài vụ giao kèo gì đó nhưng họ không hề biết kẻ mà mình đã và đang giao kèo kia là ai cả. Nhiệm Thành Lâu này sẽ giữ kín tất cả thông tin của khách hàng từ tầng 3 đổ đi, vì thế khó để có thể biết được người kia là ai, trừ phi người quen hoặc là bản thân mời tới. Nhiệm Thành Lâu là tên gọi chung của tất cả các tòa Nhiệm Thành ở trên đại lục Cửu Châu này, tùy theo vĩ mô và độ giàu có Nhiệm Thành Lâu sẽ có bấy nhiêu tầng, thông thường mỗi thị trấn sẽ có một tòa thành lâu, thấp nhất là 2 tầng, cao nhất có thể lên tới 7 tầng, và mục đích của các tầng thành lâu sẽ không thay đổi cho dù có ở bất cứ đất nước nào. Góc tâm sự, nay đổi, lời tác giả, Thành, góc tâm sự, rồi mọi người ơi, chương này Miêu dùng để quảng cáo cái Nhiệm Thành Lâu này là chính, vì thế rất có thể chiều nay sẽ có chương mới nữa nha. Hết chương 54, cách chương.